Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 502, bán mạng người. Nhân loại chiến tranh sử liền là một trận nhân tính sa đọa sử. Từ viễn cổ thời đại tay không giết chóc, càng về sau vũ khí lạnh tiến hóa đến vũ khí nóng, đại quy mô tính sát thương vũ khí sử dụng, khiến giết chóc trở nên càng ngày càng đơn giản, cảm giác tội lỗi cũng càng ngày càng nhỏ. Thường thường là một cái nút liền có thể kết thúc mấy triệu người sinh mệnh, cũng như Cổ Hiên kia một phát thần ân tàu mẹ pháo kết thúc băng phong tập đoàn tất cả sinh mệnh. Cũng mặc kệ vũ khí phát triển đến cỡ nào chưa từng có to lớn cấp bậc, có thể mang cho người ta nội tâm sợ hãi xung kích, vẫn là cận chiến giết chóc nhất là trực quan. Không có cái gì so máu tươi phun tung tóe đến trên mặt, huyết nhục văng tung tóe tràng diện càng thêm rung động lòng người. Huống hồ tới thời đại này, tất cả chiến sĩ cơ hồ không có trải qua dạng này đại quy mô vật lộn tiếp xúc chiến. Truyền thống chiến đấu đánh giết bình quân khoảng cách đều tại 200m đến 500m ở giữa. Lấy hiện tại đánh lén trình độ khoa học kỹ thuật, 2 cây số bên ngoài đánh giết đều là không thể bình thường hơn được. Liền là như thế, muốn đem đối thủ thả gần đến trước người 100m lại bắt đầu chém giết. Tất cả lính đánh thuê đại lão đều nghe che đậy, ta sẽ thành lập một tòa hợp lại hình cận chiến phòng tuyến, cho người nhóm cung cấp tốt đẹp ẩn nấp công sự che chắn. Đem địch nhân thả cận thân bên cạnh lại động thủ, ta yêu cầu tất cả mọi người phân phối hung tàn nhất cận chiến vũ trang. Cưa điện chiến nhận, mảnh vỡ tay lôi, súng phun lửa, ion chống phủ, có thể 2 đao xử lý đối thủ tuyệt đối không muốn 1 đao. Để máu nhuộm đỏ toàn bộ phòng tuyến, không muốn tù binh, không tiếp thụ đầu hàng, không lui về phía sau 1 bước, không chết không thôi. Trương Lam ngắn gọn giới thiệu tình huống chiến đấu phân công. Trương Lam đại nhân, người cân nhắc qua chỉ tiến hành cận chiến, không có viễn trình hỏa lực yểm hộ dưới, tình huống thương vong của chúng ta sao? Hình Phong nghi vấn hỏi. Địch quân đăng lục tác chiến bắt đầu 20 phút bên trong, sẽ vượt qua 10 bên ta nhân viên tại công sự che chắn bên trong chết đi. Chính diện tiếp xúc về sau, đơn vị diện tích bên trong mặc dù bên ta nhân viên chiếm ưu, nhưng địch quân vũ khí ưu tại chúng ta. Dù là cận chiến, thương vong của chúng ta cũng sẽ không nhỏ. Dự đoán chiến đấu kết thúc, siêu quá nửa người sẽ nhận lấy an táng phí. Trương Lam cho đều là chuẩn xác trị số. Tại sao chúng ta phải đánh loại này buồn nôn chiến tranh? Liền không thể dùng cỡ lớn vũ khí cự ly xa đánh giết sao? Đúng a đúng a, chẳng lẽ mạng của chúng ta cũng không phải là mệnh a? Phản đối như chó rơm đối đợi mệnh lệnh của chúng ta. Lính đánh thuê cũng là người. Chúng ta cần loại cỡ còn lớn hơn trang bị, cần xe tăng mở đường. Ta muốn không quân chi viện, muốn đạn đạo ủng hộ. Trong chốc lát trong hội trường quần tình kích động, mọi người lên tiếng la lên, tựa như đột nhiên nhân tính đã thức tỉnh đồng dạng. Nhưng đối mặt nhiều như vậy yêu cầu cùng người phản đối, Trương Lam lại là không nhịn được làm càn nở nụ cười. Hắn cười đến đều đứng không thẳng lưng, cười đến để những cái kia hô người kêu đều là ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Bởi vì Trương Lam trong tay dẫn theo rắn cạp nong súng lục lại bị bóp hạ cò súng, tiến vào chuẩn bị xạ kích trạng thái. Các lão đại, các người thật sự là quá thú vị. Lính đánh thuê uy, bán mạng uy, thế mà muốn công bằng đối đãi. Các người cho là mình là cái gì? Tận thế thi nhân, yếu ớt công chúa, các người nào có cái gì công bằng có thể nói? Ngoại trừ liếm máu trên lưỡi đao bán mạng tay nghề, các người thật sự coi chính mình có thể liền giống như người bình thường sống sót sao? Bán mạng liền muốn có bán mạng giác ngộ. Ta cần muốn các ngươi ở nơi nào chiến đấu, liền ở nơi nào chiến đấu. Ta cần muốn các ngươi chết ở nơi nào vong, liền chết ở nơi nào vong. Nếu có cái gì không nguyện ý, hiện tại nói với ta, dù sao cũng không chứng dùng. Chẳng lẽ coi là hiện tại đem tiền đặt cọc phun ra liền không có chuyện gì sao? Đừng nói giỡn, Trương Lam trong nháy mắt thu lại khuôn mặt tươi cười của mình. Các ngươi là bán mạng, từ lại tới đây ngày đầu tiên liền nên là muốn chuẩn bị kỹ càng đi chết. Ngay cả loại này giác ngộ đều không có, làm gì ăn lính đánh thuê chén cơm này? Trương Lam đại nhân dạy phải, bán mạng người đương nhiên không nên vì sinh tử đi so đo, nhưng dù là muốn chết cũng nên có chút giá trị a. Chúng ta là sâu kiến, nhưng sâu kiến cũng muốn cái thuyết pháp. Hình Phong không kiêu ngạo, không tự ti nói. Trương Lam nhìn Hình Phong, đối lính đánh thuê này Chi Vương lau mắt mà nhìn. Hiển nhiên ngươi so trên tư liệu viết càng có ý tứ. Quá khen, Hình Phong cúi người chào. Bởi vì nhất định phải trấn nhiếp đối thủ, để pass thành biến thành tử vong đại danh từ, để tất cả người xâm nhập vì đó sợ hãi, để tham lam người không còn dám dòm mong muốn an nhạc các tài phú. Chúng ta muốn đánh thắng không phải cuộc chiến đấu này, mà là một cuộc chiến tranh, không thể đạt tới loại hiệu quả này. Dù là đánh tan Ali Đức người xâm nhập, đằng sau cũng sẽ tiếp tục tiến công. Các ngươi sống qua hôm nay, cũng nhất định sẽ có một ngày chết ở trên chiến trường. Trương Lam rốt cuộc nói ra tình hình thực tế, minh bạch, khôi nhổ toàn thể thành viên, nguyện đi theo Trương Lam đại nhân an bài. Hình Phong lập tức quỳ một chân trên đất hành lễ, cái khác đại lão nhìn nhau một cái, liền ngay cả lính đánh thuê Chi Vương Hình Phong đều nhận sợ. Bọn hắn cũng không có đảm lượng đi mạo phạm Trương Lam ý tứ. Tựa như Trương Lam nói, vốn là một đám lính đánh thuê, trôi qua liếm máu trên lưỡi đao sinh hoạt, thật muốn tiếp vào ác chiến mệnh lệnh, còn lại cũng chỉ có suy nghĩ như thế nào sống sót bản năng. Tất cả mọi người là đi theo Hình Phong cùng một chỗ một gối quỳ xuống hành lễ. Đối với Trương Lam mệnh lệnh, không có cách nào phản bác. Rốt cuộc đều là cầm qua tiền, đã tất cả mọi người nguyện ý nghe, như vậy thì bắt đầu đi vào phân công chi tiết công tác. Trương Lam gõ một cái diễn thuyết đài, sau lưng toàn bộ tin tức màn hình cũng phát sinh cải biến. Bắt đầu giải thích cặn kẽ, mà cùng thời khắc đó, xa tại Úc Châu Đại Lục phía trên, cũ nát xe jeep chính một ngựa tuyệt trần xông về phía trước. Kia kiểu cũ tiếng động cơ nổ, tại cái này trống trải trên hoang dã tuyệt đối là bắt mắt nhất. Nhưng thần kỳ là Jin đã cùng côn đoạn đường này, ép căn bản không hề một con hoang dã dị thú dám tập kích. Đừng nói tập kích, liền ngay cả ngoi đầu lên đều không có. Cảm giác cũng giống như nhận lấy thần chỉ thị, không được đi ra quấy rầy thần đường đi, hơi dám không cho thần lưu mặt mũi. Đại khái chỉ có trên bầu trời đột nhiên rơi xuống mưa axit. Xe mở mui xe jeep căn bản là không có cách ngăn cản nước mưa cọ rửa. Cho nên Jin Đa cũng chỉ có thể đem xe lái vào đỏ nham hình thành thiên nhiên trong sơn động. Loại này chỉ có 20 bình sơn động nhỏ. Dừng xe lại, liền chỉ còn lại một phần rất nhỏ. Jin Đa ở đây dâng lên một đoàn đống lửa, dựa theo đáp ứng côn yêu cầu. Mở ra mấy cái quân dụng đồ hộp đến cho côn làm bữa tối. Ăn chay sao? Jin Đạc hỏi. Quá khứ ở trong biển, ta đều dựa vào ăn cá con đỡ đói. Mặc dù côn phát triển đến hôm nay đã có thể hoàn toàn không ăn cái gì sống trên mấy trăm năm, nhưng dù sao cũng là sinh vật thể bản chất, để tự thân bụng vẫn là sẽ cảm nhận được đói. Đang ăn bên trong thu hoạch được cảm giác thỏa mãn, vậy liền ăn chút làm, thể nghiệm một chút cuộc sống của con người đi. Jin Đạc cười đem hạt đậu rót vào trong nồi. Kỳ thật Jin Đạc mới là cái kia hoàn toàn không cần ăn cơm cơ giới sinh mệnh thể. Đầu lưỡi duy nhất có thể thưởng thức được cũng chỉ có vị ngọt. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thủ nghệ của nàng. Jin Đạc có thể dùng hào khắc làm đơn vị khống chế gia vị sử dụng. Muối phân đủ lượng đưa lên, lửa, nhiệt độ, hết thảy đều có thể số liệu hóa thể hiện, vốn là khó ăn đến chết quân dụng đồ hộp hạt đậu. Phối hợp một điểm áp xúc thịt bò, hầm ra đậu nành thịt bò canh rất nhanh liền ra lò. Bưng nóng hồi chén canh, kia mùi thơm vậy mà để Côn hai mắt tỏa sáng. Cầm lấy thìa nhẹ nếm thử một miếng không khỏi cảm thán. Dễ uống ngươi liền nhiều uống một chút. Bên ngoài bắt đầu hạ nhiệt độ, giữ ấm rất trọng yếu. Bất quá quên đi, ngươi cùng ta đều không phải người. Căn bản không có loại này lo lắng. Jin Đạc trêu chọc cười nói. Không rõ, rõ ràng ăn mỹ vị như vậy đồ ăn. Vẫn còn nghĩ đến cái khác tham lam đồ vật. Nhân loại mới là dẫn đến đây hết thảy bi kịch đầu nguồn. Côn vừa ăn cơm vừa nói. Ngươi hẳn là nhiều tìm hiểu một chút thế giới này. Nhiều trên đất bằng đi một chút. Phải biết ngươi cho rằng qua quýt bình bình dừng lại đậu nành hầm nhân tạo thịt bò. Rất nhiều người đến chết cũng khó khăn đến ăn một bữa. Rất nhiều người chỉ riêng là vì sống sót liền đã đem hết toàn lực. Chinh phục thế giới. Vũ trụ mạnh nhất, giết chóc là vua, đây chẳng qua là cực ít một bộ phận người đương quyền ý nghĩ. Tuyệt đại đa số người, kỳ thật chỉ muốn có như thế một bữa cơm no, sáng sớm, có thể nhìn thấy ánh nắng liền tốt. Jin Đạc nhàn nhạt thở dài nói, nếu như muốn nhìn mặt trời, tại sao muốn loại bẩn nhiễm thế giới, nếu như không muốn trở thành người đương quyền quân cờ. Vì cái gì không đi phản kháng? Côn không rõ, tựa như trong biển rộng, không muốn luân vì những thứ khác biển sâu cự thú đồ ăn. Con cá nhỏ liền muốn liều mạng du lịch, hoặc là thành quần kết đội đoàn kết cùng một chỗ. Phòng ngự cá lớn tiến công, bởi vì người A, nhưng thật ra là cực kỳ nhỏ bé sinh vật. Người dã tâm có thể so thiên đại. Cũng có thể cầu thả như con kiến hôi rất xuống dưới. Không có sức mạnh người. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Mặc người chém giết. Không cách nào quyết định chính mình vận mệnh. Bọn hắn cũng không phải là không muốn biến tốt. Chỉ là cần một cường giả. Có thể dẫn đầu bọn hắn đem sinh hoạt biến tốt mà thôi. Jin Đạc nói thẳng. Ngươi nói người kia. Liền là Trương Lam A. Gôn đã ăn xong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.